Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, khăng khít. 8.4K, năm 2011 ngày mùng 1 tháng 4. Đây đối với Sở Nam tỉnh Đông Giang thành phố tới nói. Nhất định là muốn ghi vào sử sách một ngày. Căn cứ 9 giờ sáng. Cục Quản lý Bất Động Sản công bố số liệu biểu hiện. Năm 2011 tháng 3 phần, Đông Giang thành phố Tân Phong thành giao đạt đến 71.597 bộ. So với trước năm cùng thời kỳ 22.541 bộ, tăng lên 27,63%. Cái này còn vẻn vẹn Tân Phong thành giao tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc. Ngoài ra còn có hai tay phòng thành giao tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc, cũng đạt tới 24.593 bộ. So với trước năm cùng thời kỳ 12.095 bộ, tăng lên 103%, tân phòng cùng hai tay phòng chu toàn giao tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc là 96.190 bộ. Chu toàn giao diện tích là 8.753.290 m2. Thành giao tổng ngạch vượt qua 1.6388 vạn ước. Ngoại trừ bình quân giá cả cuối cùng là 18.723 m2. So sánh lịch sử số liệu hơi có hạ xuống bên ngoài. Cái khác mỗi một hạng số liệu đều đổi mới lịch sử ghi chép mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân. Liền là 3 tháng công bố bất động sản điều tiết khống chế tân chính. Cái gọi là siêu cao thuế nặng mãnh như hổ. Có 20% người thuế thu nhập, cái này đầu lão hổ tại phía sau cái mông. Mở ra miệng to như chậu máu không ngừng đuổi theo. Cắn xé mới khiến cho Đông Giang thành phố thành giao lượng xuất hiện lịch sử tính cao phong. Nếu như từ trụ trạc đồ nhìn lại. Đây chính là một tòa xưa nay chưa từng có cao phong. Trừ phi về sau lại xuất hiện tình huống tương tự. Nếu không, cũng rất có thể sau này không còn ai. Mà lại không đơn thuần là Đông Giang thành phố. Hôm nay các lộ tạp chí, đài truyền hình trang web, còn có microblogging đại V, đều tại phát lấy riêng phần mình sở tại địa bất động sản thành giao số liệu. Dù nhưng số liệu này nhìn qua, là bất động sản nhà đầu tư cùng đã được lợi ích người quần thể kiếm lời một số lớn. Nhưng tất cả người sáng suốt đều biết, Lẫm Đông sắp tới, bởi vì từ hôm nay trở đi, muốn chấp hành tân chính, đến 9 điểm nửa tả hữu, Thượng Kinh Thị phóng viên liền từ Thượng Kinh Thị phòng quản cục hiểu rõ đến. Mặc dù tính đến trước mắt, tân chính còn chưa cụ thể áp dụng, nhưng cũng đã tạm dừng thụ lý bất động sản giao dịch. Bởi vì các nhân viên làm việc cũng đang đợi kết quả. Liên quan tới như thế nào áp dụng tân chính hội nghị. Ngay tại tổ chức bên trong, Tấn Hàm tập đoàn, Trần Tấn trong văn phòng. Hắn cầm bảng báo cáo nhìn xem, mặt mỉm cười nói, không sai, thật sự không tệ. Hôm qua vậy mà lại bán 3.014 bộ. 20 cái hạng mục, chu toàn giao lượng đạt đến 48.589 bộ. Kiệt ca, người không thể bỏ qua công lao a. Hắn không ngừng than thở. Tấn Hàm tập đoàn thành giao lượng chiếm được toàn bộ Đông Giang thành phố 67,86%. Chậc chậc chậc, còn không biết muốn làm sao nhận người hận đâu. Còn tốt Cán Giang khu kia hơn 1 vạn phòng nhỏ. Là Tấn Hoa công ty cải tổ Tấn Hàm tập đoàn trước đó liền bán mất. Đơn độc liệt ra ngoài. Không phải ba tước đến một cái 8, 9, 10%. Đoán chừng rất nhiều người thật muốn được bệnh đau mát. Trần Tấn cái này lời nói đến phi thường đắc ý. Kết quả này là hắn tân tân khổ khổ làm nền gần 2 tháng mới thành tựu. Chưa từng kế chi phí nhân lực, chi phí đầu nhập. Đến hắn cá nhân hình ảnh cùng xí nghiệp hình tượng thành lập. Lại đến nổ lâu kiểm trắc phòng ốc chất lượng giả vờ giả vịt. Cuối cùng đến hắn tại 315 trực tiếp truyền hình trên giải quyết dứt khoát. nhìn như đương nhiên kết quả, nhưng lại không biết ẩn chứa hắn nhiều ít tâm huyết. Cũng may, kết quả này để hắn vừa lòng phi thường. Thi Kiệt lại là mang theo xin lỗi nói, vẫn là ta chuẩn bị không đủ nguyên nhân. Người khác tay xác thực vẫn là gấp một ngày. Rốt cuộc chúng ta tổng cộng có 58.912 phòng nguyên. Đi hóa suất mới vừa vặn vượt qua 80%. Hổ thẹn nha, ngươi nếu là hổ thẹn, cái khác nhà đầu tư không phải đều muốn đi chết sao? Trần Tấn chế nhạo nói, Tấn Hàm tập đoàn tăng thêm Tấn Hoa công ty. Tại 3 tháng đã hoàn toàn lũng đoạn Đông Giang thành phố Tân Phòng giao dịch. Loại này phiếu điểm, mặc kệ người lão bản nào đều chỉ năng điểm tán. Nhưng Thi Kiệt vẫn lắc đầu một cái. Trần Tổng, tại cái này tháng trước, người đã mấy lần nhắc nhở ta phải làm cho tốt tiêu thụ chuẩn bị. Lúc ấy ta nếu là liền gây nên, coi trọng lời nói, thành tích bây giờ khẳng định còn có thể tốt hơn. Giả Quỳnh cái này chen miệng nói, lão Thi, kia chiếu ngươi nói như vậy, của ta tội trạng so ngươi còn lớn đâu. Trần Tổng năm ngoái liền để ta bất kể chi phí đẩy nhanh tốc độ. Vẫn là chính ta quá không phóng khoáng, ai có thể nghĩ tới tháng này sẽ nóng nảy thành dạng này a? Hắn cái này lời vừa nói dứt, mình đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía Trần Tấn. Thi Kiệt cũng có chỗ thể ngộ, biểu lộ có chút không tự nhiên lại, bọn hắn làm Trần Tấn phụ tá đắc lực, cảm thụ là sâu nhất. Trần Tấn cho tới nay đối mọi người an bài công việc, có thể nói là thận trọng từng bước, chiếm hết tiên cơ, nhưng kia hết thảy đều muốn xây dựng ở. Hắn vốn là biết cái này điểm xuất phát bên trên, hai người đồng thời dùng mình một cái, không dám nói tiếp. Loại chuyện này một khi tán phát đi suy nghĩ, quá mức đáng sợ, ngược lại là Khổng Khuyết hỏi. Trần Tổng, vậy kế tiếp đâu? Hôm nay Cục Quản lý Bất Động Sản thông chi, tạm thời không thụ lý hợp đồng lưới ký, muốn chờ lãnh đạo họp thảo luận. Nàng nói bóng gió rất rõ ràng, tiếp xuống, liền muốn phong vân biến ảo. Trần Tấn gật gật đầu, đầu tiên là đối Giả Quỳnh ra lệnh. Giả ca, người trước cho các công nhân thả 2 ngày nghỉ đi. Sau đó, tháng này phát thêm nửa tháng tiền lương làm tiền thưởng. Làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm lâu như vậy, ai cũng không phải làm bằng sắt. Giả Quỳnh đang giàu làm sao mở miệng này đâu. Vội vàng đáp ứng, tiếp lấy Trần Tấn lại đối Thi Kiệt ra lệnh. Kiệt ca, Thiên Thự tập đoàn người, đều cho bọn hắn trả lại. Tuyệt đối không nên biến thành ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Sau đó, chờ lấy mới hạng mục lâu sách tư liệu, tổ chức huấn luyện đi. Thi Kiệt đầu tiên là khẽ giật mình, lúc đầu nghĩ đến khuyên nói một chút Trần Tấn không muốn nhanh như vậy liền vội vã mở mới hạng mục. Nhưng là vừa nghĩ tới trước đó đủ loại, mình chất vấn tựa hồ cũng bị đánh mặt, cũng liền coi như thôi, nghiêm túc đồng ý. Hai người còn chưa kịp đi ra ngoài đâu, cửa ban công liền bị gõ, đã thấy Kỳ Húc Quang có chút câu thúc đi đến. Trần Tấn hướng mình 3 người gật gật đầu, 3 người thức thời quay người mà ra, gài cửa lại. Trần Tổng tốt, Kỳ Húc Quang nghiêm túc ân cần thăm hỏi nói, làm Tấn Hoa công ty phó tổng quản lý, hắn nguyên bản phụ trách đồ vật thì rất nhiều. Chỉ bất quá Thái Hồng Phi đối Trần Tấn ý nghĩ có một chút suy đoán về sau. Tựa hồ cùng hắn từng có câu thông, cho nên đang hết bận cán giang khu 4 cái hạng mục về sau, hắn liền rút về Vạn Vũ công ty, không tiếp tục đến Tấn Hoa công ty đi làm. Tại Tấn Hoa công ty cải tổ trở thành Tấn Hàm tập đoàn về sau, mỗi một cái cao tầng quản lý đều lãnh đạo một công ty, đồng thời còn điểm đến cổ phần. Chỉ có Kỳ Húc Quang thân phận xấu hổ, cái gì đều không mò lấy. Vô luận như thế nào, trên người hắn từ đầu đến cuối đều đánh lấy Thiên Thự tập đoàn lạc ấn. Cũng không phải là chính Trần Tấn thành viên tổ chức, mà hắn hiện tại tìm tới cửa, Trần Tấn tự nhiên cũng minh bạch ý đồ đến. Ngồi Trần Tấn mỉm cười nói, hai người quan hệ trong đó cũng tương tự phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ Húc Quang sau khi ngồi xuống, mở miệng nói, Trần Tổng, trước một hồi ta không thể quan tâm Tấn Hàm tập đoàn công việc, còn hy vọng ngươi có thể thể lượng. Đương nhiên, Trần Tấn đáp, lúc đầu ngươi cũng là bị ta bắt lính nha. Mình có chuyện, khẳng định trước tăng cường Thiên Thự tập đoàn. Kỳ Húc Quang ngượng ngùng nói, ta hôm nay tới là muốn, ngươi xem trước một chút cái này đi. Trần Tấn ngăn lại hắn, từ trong ngăn kéo xuất ra một phần hợp đồng, đưa tới trước mặt hắn. Kỳ Húc Quang gật gật đầu, tiếp nhận nhìn lại. Mấy phút sau, hắn kinh ngạc nói, Trần Tổng, kia 20 chỗ đuôi nát hạng mục, chúng ta Thiên Thự tập đoàn cũng là có cổ phần, ngươi làm sao không theo chúng ta thương lượng liền? Biết ta vì cái gì vẫn luôn không lên thị sao? Trần Tấn hỏi ngược lại, tựa hồ có chút tiếc nuối, bởi vì Kỳ Húc Quang mới mở miệng liền là, chúng ta Thiên Thự tập đoàn cuối cùng không phải hắn người một nhà nha. Ngoặc kép, Kỳ Húc Quang không phản bác được, Trần Tấn là hạng mục tối đại cổ đông. Nói cho cùng, Tấn Hàm tập đoàn hiện tại hoàn toàn là Trần Tấn độc đoán. Hắn nói cái gì, chính là cái gì, cái này vừa đem xí nghiệp làm đến thị về sau, bất kỳ cái gì hành vi đều lại nhận thị trường điều khiển. Thậm chí có khả năng sẽ bị ác ý thu mua, sẽ phải thoải mái hơn. Cho nên Trần Tấn lời này ý tứ chính là, lão tử định đoạt, đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân sao? Tổn thất đại khái là 70 ước tả hữu. Trần Tấn trực tiếp mở miệng nói, yên tâm, các ngươi Thiên Thự tập đoàn tổn thất, từ chúng ta Tấn Hàm tập đoàn trực tiếp lấy tiền mặt hình thức đền bù cho ngươi nhóm. Nhưng là tại, cái này về sau, chúng ta hợp tác cũng đến đây chấm dứt, dừng ở đây. Kỳ Húc Quang trong lòng run lên, vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, đã thấy Trần Tấn nhìn qua trong tay hắn kia phần hợp đồng. Thế là hắn vội vàng nhìn xuống. Trần Tấn kiên nhẫn chờ lấy. Hắn tại nghiêm túc nhìn xem. Đại khái hơn 10 phút sau, hợp đồng nội dung đã sớm xem hết. Nhưng Kỳ Húc Quang vẫn không có mở miệng, mà là đang suy tư. Hợp đồng có hiệu lực ngày liền là hôm nay ngày mùng 1 tháng 4. Đây là Đông Giang thành phố chính sao sao cùng Tấn Hàm công ty ký kết hợp đồng. Mà Đông Giang thành phố thuộc về phó tỉnh cấp tỉnh lỵ thành thị. Giống như vậy hợp đồng, tất nhiên là cần đi qua tỉnh thường. Héo sẽ nghiên cứu thảo luận. Hôm nay lại là tân chính chấp hành thời gian. Nghĩ đến, đợi lát nữa nghị kết thúc, hẳn là liền sẽ có quan tuyên. Như vậy tiếp xuống, Thiên Thự tập đoàn nên đi nơi nào đâu? Không muốn Tấn Hàm tập đoàn bồi thường, tiếp tục hợp tác, kia sắp chấp hành tân chính làm sao bây giờ? Người sáng suốt đều nhìn ra, năm nay bất động sản tình thế lại so với năm ngoái càng thêm nghiêm trọng. Tại áp lực như vậy dưới, còn muốn lấy giá vốn cách chưa Đông Giang thành phố cung cấp 30.000 bộ công phòng cho thuê. Kia mang ý nghĩa, năm nay bên trong, Tấn Hàm tập đoàn chí ít còn muốn kiến tạo 6 vạn phòng nhỏ. Bởi vì hợp đồng quy tắc chi tiết trên viết, một cái hạng mục công phòng cho thuê phối so không được thấp hơn 10%, lại không được cao hơn 50%. Đầu này là vì bảo trụ hiện tại hạng mục không đến mức bị nghiêng nuốt. Nhưng tương tự cũng liền thúc đẩy Tấn Hàm tập đoàn nhất định phải tái tạo 30.000 bộ trở lên phòng ở. Đến cam đoan cái này phối trộn suất, nhưng 30.000 phòng nhỏ, tạo ra giá bán cho ai đâu? Cũng không phải là nói một tay tân phòng không cần giao nạp thuế thu nhập, liền sẽ có thị trường. Hộ khách mua phòng ốc nhìn từ trước đến nay đều là cái hướng gió, mà không phải đơn thuần giá cả. Nếu như nói hiện tại vào tay có cực lớn xác suất sẽ hao tổn, hộ khách nhóm trừ phi bị hóa điên mới có thể hạ đơn đâu. Cho nên, bất động sản liền là kỳ diệu như vậy. Người cảm thấy nó tất ngã thời điểm, nó chướng đến cực kỳ ương ngạnh, cực kỳ tùy hứng. ngươi cảm thấy nó tất chướng thời điểm, nó trở mặt liền ba tức một chút, cho ngươi nhấn trên mặt đất ma sát được ngươi cực kỳ sảng khoái. Khi ngươi triệt để từ bỏ đi suy nghĩ, không nhìn nhà thời điểm, nó lại sẽ giống yêu diễm tiện hóa đồng dạng, tại thời thời khắc khắc các mặt, khắp nơi thông đồng ngươi, liều mạng cà lấy tồn tại cảm. Có bao nhiêu người, đều là tại dạng này chiêu chọc bên trong, không kềm chế được, cuối cùng tiến vào trong hố. Nhưng nếu là hố bày tại trước mắt, lấy tiền rời đi, từ bỏ hợp tác, kia thiên thự tập đoàn từ năm trước vượt qua đến năm nay. Trăm phương ngàn kế tiến quân Đông Giang thành phố kế hoạch, cũng liền triệt để ngâm nước nóng. Tấn Hàm tập đoàn trải qua tháng này bộc phát về sau, đã thực hiện đối Kim Hạ tập đoàn siêu việt. Hiện tại, vô luận là tại xí nghiệp quy mô, hạng mục số lượng vẫn là xã sẽ ảnh hưởng lực bên trên, Tấn Hàm tập đoàn đều là sở Nam tỉnh bất động sản ngành nghề long đầu lão đại. Có dạng này Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Giang thành phố ở lại, Kỳ Húc Quang không cho rằng thiên thự tập đoàn hoặc là cái khác bất luận cái gì một nhà đầu tư, xí nghiệp có thể chen chân đến cái này thị trường ở trong. Cũng liền mang ý nghĩa, thiên thự tập đoàn trước sau mưu đồ áp dụng nửa năm kế hoạch, chỉ có thể tuyên cáo thất bại, mặc dù cũng không có hao tổn, ngược lại kiếm lời một món lớn. Nhưng thiên thự tập đoàn chiến lược phát triển lại trì trệ không tiến, đây là một cái lưỡng nan lựa chọn đây này. Kỳ ca, Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng nói, ta minh bạch ngươi đang suy nghĩ gì, dạng này, ngươi đi về hỏi hỏi Thái Chủ tịch, nếu như không nguyện ý tiếp tục hợp tác, như vậy chúng ta đến đây chấm dứt, rất đến ngày hôm nay ta liền có thể đi đầu chi trả cho các ngươi tổn thất. Nhưng các ngươi nếu là có can đảm lượng bồi tiếp ta cùng chết, ta cũng không ngại tiếp tục hợp tác với các ngươi. Kỳ Húc Quang cười đến rất khó coi. Cùng chết, Trần Tổng, cũng không cần thiết nói đến khoa trương như vậy chứ. Ngươi cảm thấy khoa trương sao? Trần Tấn chế nhạo nói. Năm nay 30.000 bộ, sang năm làm không tốt liền đến hỏi ta muốn 50.000 bộ. Ta đã thân bất do kỷ. Nhưng các ngươi còn kịp bước ra trở ra. Trần Tấn nói đến rất nhẹ nhàng, phảng phất trước mặt khốn cục không tồn tại đồng dạng. Kỳ Húc Quang lại không cách nào nghĩ hắn như vậy tùy ý làm quyết định. Chỉ là gật đầu nói, ta về đi xin ý kiến một chút chủ tịch, cho ngươi nhóm 3 ngày thời gian cân nhắc. Tại Kỳ Húc Quang lúc ra cửa, Trần Tấn lại bổ sung, chi tại thiên thự tập đoàn, chi tại Kỳ Húc Quang. Trần Tấn cảm thấy hẳn là cho bọn hắn một cái cơ hội, tựa như lúc trước bọn hắn cho mình thời cơ đồng dạng. Mặc dù lẫn nhau ở giữa lợi dụng thành phần càng nhiều hơn một chút, nhưng Trần Tấn cũng không cho rằng mình thật sự có thể lũng đoạn Đông Giang thành phố bất động sản thị trường. Rốt cuộc 3 tháng rầm rộ, chỉ là nhiều phương diện nhân tố cho phép thôi. Một khi chờ cục diện ổn định lại, Kim Hạ tập đoàn, Liên Hợp Thương Hội, còn có to to nhỏ nhỏ nhiều như vậy xí nghiệp, như thường sẽ vẫn xuất thủ, để thiên thự tập đoàn cùng hợp tác với mình, dù sao cũng tốt hơn bởi vì chính mình quá cường đại. Đem thiên thự tập đoàn bước đến cùng Kim Hạ tập đoàn đi hợp tác phân thưởng A. Đương nhiên, tiền đề cũng là thiên thự tập đoàn có lá gan này. Tại hiện tại cái này trong lúc mấu chốt cùng hợp tác với mình, Trần Tấn vẫn luôn cảm thấy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so dệt hoa trên gấm muốn chân quý nhiều lắm. Sở Nam tỉnh tỉnh, héo cao ốc, cách thị chính sao sao cao ốc cũng không xa, cũng liền cách mấy trăm mét mà thôi. Ngô Thanh Sơn ở chỗ này cũng có văn phòng. Chỉ bất quá bình thường hắn càng quen thuộc tại ở tại thị chính 8-9 dặm. Giờ phút này hắn chính cùng bao quát mình tại bên trong tổng cộng 11 tên tình héo thường, héo ngồi tại trong phòng họp, tổ chức lấy thường, héo hội nghị dựa theo lệ cũ, từ một đi tay địch Đức Hải chủ trì, hắn mới là Sở Nam tỉnh đứng tại đỉnh cao nhất nhân vật. Rốt cuộc người ta hảo bằng hữu, thế nhưng là so Phiền Lương Hoa cùng Tiêu Khải Thọ kết vị cũng còn cao hơn. Phía dưới những này ngươi tới ta đi, hắn cũng không phải là không biết, nhưng đi tới hắn một bước này, ngăn được thủ đoạn tự nhiên dung hội quán thông. Chỉ nghe Địch Đức Hải nghiêm túc nói, tiếp xuống thảo luận nội dung là liên quan tới ngày mùng 1 tháng 3 ban bố liên quan tới tiến một bước tăng cường bất động sản, điều tiết khống chế tân chính. Các đồng chí, lần này tân chính ban bố là cụ hữu Lâm Viễn chỉ đạo ý nghĩa, cho nên hy vọng mọi người muốn. Hắn lời nói đều chưa nói xong, cửa phòng họp bỗng nhiên bị gõ, cốc cốc cốc, bên trong 11 người đều cùng nhau nhíu mày, nhìn về phía cổng. Loại quy cách này hội nghị, ai dám tới quấy rầy? Địch Đức Hải trầm giọng đáp, tiến đến, cùng cụp, nương theo lấy thanh âm thanh thúy. Địch Đức Hải nhìn gặp thư ký của mình đi đến, trong tay còn cầm một phần văn kiện, một phần hắn thường xuyên có thể nhìn thấy, không thể quen thuộc hơn được. Văn kiện của đảng vừa mới tiếp thu được, Thượng Kinh đặc biệt gọi điện thoại tới thông chi, nhất định phải trước tiên đệ trình đến ngài trong tay. Thư ký đưa lỗ tai đối Địch Đức Hải nhỏ giọng nói. Địch Đức Hải gật gật đầu, cầm lên nhìn thoáng qua, trầm mặc một lát, mở miệng nói, nghỉ ngơi 15 phút. Mọi người đều là khẽ giật mình, đối vừa mới tiếp thu được kia phần văn kiện vạn phần hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì văn kiện khẩn cấp, có thể trọng yếu nhất định phải đánh gãy thường héo hội nghị. Nhưng Địch Đức Hải không nói gì, đứng dậy liền đi ra ngoài. Hàn Khai Hoàng an vị ở trong tay phải của hắn, cố kiềm nén lại mình lập tức tìm hiểu dục vọng, dùng uống trà che giấu mình kinh ngạc. Ngô Thanh Sơn ngồi hơi dựa vào sau một ít, đồng dạng không hiểu, mặc dù là nghỉ ngơi, nhưng cũng không có người đứng dậy, tất cả đều yên lặng chờ tại nguyên chỗ. Địch Đức Hải về tới phòng làm việc của mình về sau, mới nhíu mày, lần nữa nhìn xem phần này văn kiện của đảng. Văn kiện nội dung kỳ thật rất đơn giản, điều thứ nhất là để các nơi phương chính sao sao tự hành định ra tân chính chấp hành quy tắc chi tiết, trình báo Thượng Kinh trả lời sau chấp hành, mà tại trả lời trước đó tiếp tục duy trì nguyên trạng. Đầu thứ hai thì là báo cáo trước mắt căn cứ tân chính chỉ thị tinh thần đã khai thác hoặc là đã có các loại phương án biện pháp, lấy cung cấp cái khác địa khu tham khảo. Nhìn xem những nội dung này, Địch Đức Hải có chút không quyết định chắc chắn được liên quan tới phần văn kiện này, bằng hữu của mình cũng không có tiết lộ qua cho hắn nửa điểm tin tức, trước đó không có chuẩn bị, hiện tại tự nhiên cũng không biết làm như thế nào dẫn đạo kết quả. Hắn chỉ biết là hiện tại Phiền Lương Hoa cùng với Tiêu Khải Thọ nhảy nhót cực kỳ vui sướng, lại không biết mình bằng hữu hy vọng để ai tiếp tục nhảy nhót, mà một cái khác nhất định phải bị hiện thực đụng một cái eo. Chính là bởi vì không quyết định chắc chắn được, hắn suy tư sau một lát, đành phải cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Bách Vũ đồng chí, Địch Đức Hải vấn an nói. Ngài tốt, Đức Hải a, là thu được văn kiện a? Đối diện Trịnh Bách Vũ đáp. Lần này văn kiện, ngay cả ta đều là vừa vặn mới biết. Ngay cả ngài, Địch Đức Hải hơi kinh ngạc. Trịnh Bách Vũ nhưng khác biệt tại gần nhất nhảy nhót vô cùng vui sướng hai người kia. Hắn cũng sớm đã thực hiện thuế biến, nhưng nếu như nói ngay cả hắn cũng không biết, không khỏi liền có chút. Vậy ngài cảm thấy Sở Nam tỉnh bên này nên xử lý như thế nào? Địch Đức Hải liền vội vàng hỏi. Đối diện hơi trầm ngâm chỉ chốc lát, đáp, lần này văn kiện chủ yếu là ứng đối ngày mùng 1 tháng 3 tân chính, chủ yếu là đối bất động sản thị trường có ảnh hưởng. Cho nên ngươi hẳn là trước minh xác một điểm là có nhiều thứ đến cùng là muốn, vẫn là không muốn. Một mặt là thái độ vấn đề, một mặt là vấn đề thực tế, nhất là Sở Nam tỉnh, Trong 2 năm qua, nhất là đột xuất, ngoại trừ mấy cái thành phố trực thuộc trung ương bên ngoài, liền số Đông Giang thành phố tối sinh động, đều là đưa đến dẫn đầu tác dụng thành thị đây này. Địch Đức Hải nghe vậy, chân thành nói, được rồi, ta hiểu được, cúp điện thoại về sau. Địch Đức Hải trong lòng đã nắm chắc, chờ hắn trở lại phòng họp về sau, đã cầm 10 mấy phần sao chép kiện, để mọi người tự hành truyền đọc. Mọi người tại lấy được văn kiện về sau, xem xét phía dưới, đều có chút kinh nghi bất định. Ngày mùng 1 tháng 3 ban bố khắc nghiệt chính sách, đến ngày mùng 1 tháng 4, liền cấp ra từ ở định ra quy tắc chi tiết quyền lực. Cái này cùng thay đổi xoành xoạch có khác biệt gì? Chỉ bất quá vấn đề này đối những người khác ảnh hưởng cũng không lớn. Duy chỉ có là Ngô Thanh Sơn, thấy rõ ràng nội dung bên trong, thật sâu nhíu mày, rốt cuộc thụ phần văn kiện này ảnh hưởng lớn nhất, liền là Đông Giang thành phố. Nếu là cuối cùng chỉ định xuống tới quy tắc chi tiết tương đối lỏng lẻo, trở thành bài trí, như vậy Đông Giang thành phố bất động sản thị trường liền sẽ dần dần khôi phục sinh động. Ngô Thanh Sơn vừa mới cùng Trần Tấn ký kết hợp đồng, chẳng những sẽ không hạn chế đến Trần Tấn, ngược lại là trợ hắn bay lên. Không được, hắn trong nháy mắt liền quyết định chủ ý, tuyệt đối không thể để cho quy tắc chi tiết biến thành bài trí. Tương phản, đã đem áp dụng quy tắc chi tiết chế định quyền từ Thượng Kinh cho đến lúc đó, Ngô Thanh Sơn liền phải đem sau cùng quy tắc chi tiết lại chế định khắc nghiệt một chút. Nhưng là tại tỉnh, héo thường, héo sẽ lên, cũng không giống như tại Đông Giang thành phố, là hắn độc đoán. Đồng thời tại thời khắc này, Ngô Thanh Sơn còn đối phiền Lương Hoa có thật sâu lo nghĩ. Ngày mùng 1 tháng 3 tân chính, không biết, ngày mùng 1 tháng 4 văn kiện, cũng không biết, mình tại Đông Giang thành phố, tại sở Nam tỉnh, bỗng nhiên liền trở nên giống mù lòa đồng dạng. Đối Thượng Kinh thị tình huống, triệt để không đã có tự tin lợi hại phương hướng. Địch Đức Hải cái này mở miệng nói, hiện tại tiếp lấy họp, các vị đều nhìn thấy, đây là Thượng Kinh gửi tới đặc biệt gấp văn kiện, chúng ta tiếp xuống thảo luận nội dung, liền từ phần văn kiện này bắt đầu đi. Thanh Sơn đồng chí, ngươi nói trước đi, nói đi, làm tỉnh lỵ Đông Giang thành phố người cầm lái, ý kiến của ngươi là nhất có tham khảo ý nghĩa. Ngô Thanh Sơn ổn định tâm thần, bắt đầu nói ra, ta cảm thấy, thảo luận phần văn kiện này điểm xuất phát, vẫn là phải đứng tại mới chính làm cơ sở trên lập trường đến phân tích. Xác thực, trải qua năm 2010 điều tiết khống chế về sau, cả nước các nơi bình quân giá phòng đều có rõ ràng ngã xuống, bao quát Đông Giang thành phố tại bên trong, bình quân giá sau cùng đã từ năm 2010 tháng 3 phần hơn 22.000 về rơi xuống 20.000 ra mặt. Cũng, nguyên nhân chính là đây, xã hội các giới đều tại tán dương công việc của chúng ta làm đến điểm mấu chốt bên trên. Chỗ lấy, cá nhân ta cho rằng, tại dạng này lớn xu thế dưới, quy tắc chi tiết chế định vẫn là phải sẽ nghiêm trị từ gấp, tiếp tục càng cường điệu khống. Chờ hắn nói xong, mọi người cũng hơi nhíu mày, đang tiêu hóa những lời này. Hàn Khai Hoàng không có tùy ý mở miệng, đây không phải hắn nên trong vòng phạm vi quản hạt, cho nên ý kiến của hắn không trọng yếu, biểu quyết thời điểm, nhấc tay là được rồi. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía Địch Đức Hải. Vừa rồi Địch chính Đức Hải cũng đã nói, Ngô Thanh Sơn chỉ là tham khảo ý nghĩa, cũng không phải trực tiếp tiếp thu. Nghĩ như vậy tất, hắn mình đã có quyết định a. Quả nhiên, Địch Đức Hải gật đầu, có vẻ như đồng ý. Sau đó liền quay đầu hỏi, Văn Chí đồng chí, cái nhìn của ngươi thế nào? Thấy một lần phản ứng của hắn, người ở chỗ này liền trong nháy mắt đều hiểu, Ngô Thanh Sơn có đủ nhất tham khảo ý nghĩa, cách nhìn bị bác bỏ, bởi vì hắn tra hỏi hướng Văn Chí là ngồi tại tay trái vị thứ hai, hắn trực tiếp vượt qua ngồi tại vị trí thứ nhất Vi Thư Hảo. Vi Thư Hảo là Sở Nam tỉnh này nhị đương gia, mà Hướng Văn Chí thì bài vị còn nhất định phải lùi ra sau một vị. Nhưng mà, tất cả mọi người ở đây đều biết, Hướng Văn Chí cho tới bây giờ liền là hắn Triệu Đức Hải đáng tin. Nếu như ai ý kiến hắn không đồng ý, Hướng Văn Chí tự nhiên sẽ giúp hắn tìm tới phản bác lý do. Hắn không hỏi Vi Thư Hảo mà là hỏi Hướng Văn Chí. Đã nói lên hắn trên thực tế là cũng không đồng ý Ngô Thanh Sơn ý kiến. Cái này khiến Ngô Thanh Sơn trong lòng vô cùng ngưng trọng. Hắn không rõ, lấy Địch Đức Hải hiện tại lập trường, căn bản không có khó xử mình tất yếu. Tọa sơn quan hổ đấu là được rồi, hà tất phải như vậy đâu. Chỉ nghe Hướng Văn Chí gật đầu nói, Thanh Sơn đồng chí cái nhìn đúng là có đạo lý. Nhưng chúng ta nhìn vấn đề, vẫn là phải từ nhiều cái góc độ, nhiều cái phương diện đi xem. Liền kia Đông Giang thành phố tới nói đi. Quả thật, gần một năm điều tiết khống chế xuống tới. Thành tích nổi bật, nhưng là tương ứng. Năm ngoái Đông Giang thành phố GDP thế nhưng là giảm xuống một mảng lớn nha. Làm cho chúng ta Sở Nam tỉnh tỉnh lỵ, lại là cả nước nổi danh nhất thành phố du lịch một trong. Loại biểu hiện này, có thể hay không để càng nhiều mặt hơn mặt nhìn suy Đông Giang thành phố đâu. Cho nên ta cảm thấy, quy tắc chi tiết chế định, vẫn là phải từ phát triển góc độ xuất phát nha. Rốt cuộc nếu là lấy cái này biên độ lại hàng một. Năm, Thanh Sơn đồng chí, chính ngươi chỉ sợ đều muốn tự nhận lỗi đi. Hướng Văn Chí góc độ, cũng không thể nói sai. Kia là sự thật. Cho nên Địch Đức Hải lập tức liền định âm điệu tử nói. Ta cho rằng Văn Chí đồng chí nói cách nhìn vẫn là thật sắc bén. Đông Giang thành phố là phó tỉnh cấp tỉnh lỵ thành thị. Nó từng giờ từng phút đều đại biểu cho chúng ta Sở Nam tỉnh. Phương diện này nhất định phải gây nên coi trọng. Ngồi ở bên trái thủ vị Vi Thư Hạo nghe vậy, suy nghĩ sau khi mở miệng nói. Ta tán thành Đức Hải đồng chí ý kiến. Thanh Sơn đồng chí, năm ngoái Đông Giang thành phố đường xuống dốc. Người xác thực hẳn là gây nên coi trọng. Ngô Thanh Sơn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ám đạo không được. Địch Đức Hải cùng Vi Thư Hạo cái này một cái đại đương gia. Một cái này nhị đương gia. Đều đã đem điệu đứng yên xuống tới. Việc này cũng coi như trở thành định cư. Có thể khiến hắn không hiểu là, luôn luôn cùng Địch Đức Hải cây kim so với cọng dâu Vi Thư Hảo. Lần này làm sao bỗng nhiên treo lên phối hợp tới, tay phải thủ vị Hàn Khai Hoàng cũng là nghe được trong lòng căng thẳng. Tình huống của hôm nay quá không bình thường, mặc dù Ngô Thanh Sơn hắn vui với trông thấy Ngô Thanh Sơn kinh ngạc. Nhưng là, sự tình ra vô thường tất có yêu. Vi Thư Hạo nhất định cũng là bởi vì từng chiếm được người nào ăn ý, cho nên lựa chọn phối hợp Địch Đức Hải. Nói như vậy, lại trải qua gần một giờ thảo luận về sau, Địch Đức Hải tự mình định ra tân chính áp dụng quy tắc chi tiết. Tốt, kia tổng kết lại liền là cái này mấy đầu. Ta tuyên đọc một chút. 1. Hoàn thiện ổn định giá phòng công việc trách nhiệm chế. 2. Kiên quyết ức chế ăn ý đầu tư tính mua phòng. 3. Gia tăng phổ thông thương phẩm nhà ở cùng dùng cung ứng. 4. Tăng tốc bảo hộ tính an cư công trình quy hoạch kiến thiết. 5. Tăng cường thị trường giám thị. 6. Hủy bỏ tất cả phòng ốc loại vay thủ phòng lãi suất chiết khấu. Lên một lượt điều 2 phòng tiền đặt cọc tỷ lệ từ 60% nổi lên đến 70%. Vay lãi suất từ nổi lên 10% trên điều chí thượng phù 20%. Hiện tại bắt đầu giơ tay biểu quyết. Địch Đức Hải nói xong. Cái thứ nhất giơ tay lên. Thần sắc bình thản. Bắt đầu nhìn quanh phòng họp. Vi Thư Hảo cùng Hàn Khai Hoàng đồng thời giơ tay. Thấy thế, Vi Thư Hảo có chút kinh ngạc nhìn Hàn Khai Hoàng một chút. Nhíu lông mày. Những người khác cũng đều nhất nhất giơ tay, liền ngay cả Ngô Thanh Sơn cũng không chậm một nhịp. Đại cục đã định, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là không có ý nghĩa. Chỉ bất quá Ngô Thanh Sơn đến bây giờ đều không có cách nào nghĩ rõ ràng. Làm sao lại khéo như vậy? Vì sao lại trùng hợp như vậy? Đông Giang thành phố chính sao sao cùng Tấn Hàm tập đoàn vừa mới ký kết hợp đồng. Đến có hiệu lực ngay, mình chính đắc ý dự định thưởng thức Trần Tấn mệt mỏi thảm trạng. Kết quả một tờ văn kiện, lợi như binh phong, trong nháy mắt đâm vào chỗ yếu hại của hắn. Cái này còn không phải nhất làm cho hắn âu sầu trong lòng. Chân chính để hắn bắt đầu khủng hoảng là, mình đối với cục diện như vậy, vậy mà không có một tơ một hào chuẩn bị. Tốt, đã quy tắc chi tiết đã định ra tới, vậy liền mau chóng cấp cho xuống dưới. Địch Đức Hải nói, Ngô Thanh Sơn cái này cưỡng ép chế trụ tâm tình của mình. Cực độ biệt khuất mở miệng nói, Đức Hải đồng chí, ta có một chuyện là nhằm vào Tân Chính áp dụng cụ thể biện pháp, có thể làm án lệ phát xuống, cho từng cái địa thị làm tham khảo. Vậy rất tốt a. Địch Đức Hải đáp, ngươi nói đi. Ngô Thanh Sơn từ trước mặt mình cặp văn kiện bên trong xuất ra hợp đồng sao chép. Kiện, phân phát cho đám người. Phần này hợp đồng, vốn là hắn chuẩn bị dùng để làm công tích ứng dụng. Xem như khai sáng chính phủ cùng nhà đầu tư một loại hoàn toàn mới hợp tác hình thức. Chỉ tại hưởng ứng Tân Chính, gia tốc công phòng cho thuê kiến thiết tốc độ, xúc tiến công tố phương tăng trưởng số lượng, đối sở Nam tỉnh các nơi thị đều có chỉ đạo ý nghĩa. Mặc dù hôm nay cục diện này là hắn không kịp chuẩn bị, nhưng nên làm sự tình vẫn là phải làm. Mọi người lấy được hợp đồng, hơi bỏ ra một chút thời gian thẩm duyệt về sau, Vi Thư Hạo lập tức gật đầu nói, Thanh Sơn đồng chí, người cái này tiên phong cực kỳ tốt, là đáng giá tại toàn tỉnh phát triển ra tới. Mà lại, ta cảm thấy cái phương án này cũng hẳn là cùng Tân Chính quy tắc chi tiết cùng một chỗ, làm điển hình án lệ nộp thượng kinh. Hắn nói xong, liền nhìn xem Địch Đức Hải. Địch Đức Hải trừng mắt nhìn, mặc dù hắn không biết hôm nay Vi Thư Hạo vì cái gì phối hợp chính mình. Bất quá đã người ta cấp ra thành ý, loại chuyện nhỏ này tự nhiên không cần thiết khó xử. Thế là hắn cũng phụ họa nói, ta đồng ý Thư Hạo đồng chí đề nghị, cái này cũng có thể làm chúng ta thời đại mới. Mới hình thức, mới khai phá, chuyên đề nghiên thảo hội nghị trọng điểm nội dung một trong. Nghe vậy, Ngô Thanh Sơn gật gật đầu, xem như an tâm lại. Tại phổ biến công phòng cho thuê số lượng không nhiều hiện tại. Dạng này hình thức, xem như một cái dẫn trước khái niệm. Làm như vậy người sáng lập, hoặc nhiều hoặc ít, luôn luôn có thể mò được một chút tư bản. Nhưng là Trần Tấn liền, nghĩ đến đây cái, tâm tình của hắn liền vô cùng nặng nề. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn xác định, Trần Tấn 100% là từ Du Châu thành phố tới. Kia thứ gì lý lạc a, chứng minh a, tất cả đều là ngụy tạo, cũng chỉ có Lang Chính Đào mới có thể tiếp xúc đến loại này cấp bậc tin tức. Trăm phương ngàn kế nha, nhưng phiền Lương Hoa bên kia, vì cái gì không hề có một chút tin tức nào đâu. Tại bị Trần Tấn bày một đạo lại một đạo về sau, Ngô Thanh Sơn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên vấn đề này đến. Giữa trưa lúc ăn cơm, bởi vì đã tại trong hội nghị từng có báo cáo chuẩn bị cùng khẳng định, cho nên Ngô Thanh Sơn cho Hoắc Nhất Bác gọi điện thoại, để hắn có thể công bố ra ngoài tin tức. Chỉ bất quá giờ khắc này, hắn đối với Hoắc Nhất Bác cũng có nhận thức mới. Rốt cuộc cái này hợp đồng phương án là Hoắc Nhất Bác trình bày cho hắn. Như vậy, trước đó đủ loại liền tất cả đều là giả tượng rồi. Hừ, Ngô Thanh Sơn mở ra văn kiện trong tay kẹp. Bên trong còn có đề nghị bổ nhiệm Hoắc Nhất Bác là thay mặt thì. Dáng dấp chuẩn bị quên đánh dấu đâu. Chỉ cần mình một ngày không bồi dưỡng hắn, hắn liền muốn tiếp tục như vậy diễn tiếp. Chưa hẳn, không thể bộ lấy một chút chân chính vật hữu dụng. Chí ít hắn bây giờ còn chưa có thua, thậm chí ngay cả ăn thiệt thòi cũng không bằng, mà lại hắn có thể làm. Còn có rất nhiều, nhận được Ngô Thanh Sơn thông báo Hoắc Nhất Bác, còn chưa không biết mình biểu diễn đã bị khám phá. Hắn chỉ là tấn chức tấn trách chạy tới bộ tuyên truyền, để Tống Hán Quần lập tức tuyên bố tin tức, nội dung cái gì cũng sớm đã chuẩn bị xong. Cho nên tại ngày mùng 1 tháng 4 buổi chiều 6 giờ, Đông Giang thành phố Vãn Báo, tăng thêm Đông Giang thành phố chính sao chính phủ Microblogging, cùng Tấn Hàm tập đoàn chính phủ Microblogging, đồng thời đồng bộ tuyên bố đầu này tin tức. Hôm nay vốn là hẳn là chấp hành tân chính, cho nên vô luận là nhà đầu tư nhóm, vẫn là các cấp làm việc đơn vị, còn có chú ý lấy bất động sản đám người, đều đang đợi lấy tân chính cụ thể chấp hành. Kết quả tân chính không đợi đến, ngược lại chờ được đầu này bạo tạc tính chất tin tức. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?